Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417. Chương 417. Ai nha nghe được ta nghĩ đái đái. 2/3. Ngày hôm nay cùng Đường Sương đi ra chơi. Đường Quả Nhi có thể nói là mở mang tầm mắt. Thế giới này dĩ nhiên có người như vậy. Những này kỳ quái người đều là nơi nào đến? Bọn họ là nghĩ như thế nào? Đường Sương hỏi bé. Cái gì bọn họ nghĩ như thế nào? Đường Quả Nhi bla bla. Bọn họ vì sao kỳ dị? Nói chuyện làm việc đều cùng bọn họ không giống. Liền ngay cả chào hỏi đều không giống nhau. Sau đó bé não động mở ra. Hỏi. Tiểu Sương. Các nàng đái đái giống như chúng ta sao? Tiếu Na cười to. Đường Sương quen thuộc đứa nhỏ này thanh kỳ não động. Nói. Ngươi có phải là nghĩ đi nhà cầu rồi? Có muốn hay không đi WC nhìn? Nghe vậy, Đường Quả Nhi lập tức đình chỉ bla bla. Trầm mặc không nói. Hình như tại cảm thụ đan điền chân khí. Bụng nhỏ bên trong đến cùng có hay không phân cùng đái? Có cần hay không đi nhà cầu? Tiếu Na đối hai huynh muội này ở chung hình thức hiếu kỳ không ngớt. Cũng mở mang tầm mắt. Hiện trường hip hop biểu diễn chớp mắt vô vị. Nàng tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm Đường Sương. Đường Quả Nhi hai huynh muội này biểu diễn. Đường Sương khá là chi tâm hỏi. Đi qua một phút, cảm thụ thế nào? Đường Quả Nhi ngây người một phút. Nghe vậy nhe răng cười hì hì nói với Đường Sương. Không có, không đi. Ta muốn xem Tiểu Úc đưa đến cứu binh. Kỳ thực nàng nghĩ đái đái. Nhưng bỏ không được rời. Một phút đều không nỡ. Hiện trường rất dễ nhìn nha. Không rời đi là đúng. Hiện trường giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh làm nàng sửng sốt sự tình. Tỉ như những người này cái gọi là hát. Đây là hát. Đường Quả Nhi lúc này là siêu cấp kinh ngạc. Không nhịn được đứng lên đến. Béo ị ngón tay út giữa sân chính đang nói hát hô duyên tiểu xa. Đường Sương. Hip hop âm nhạc liền là như vậy. Có thể như vậy hát. Đường Quả Nhi hiếm lạ đến không muốn không muốn. Cái này cũng được. Không chính là nói chuyện sao? Nàng nói chuyện siêu cấp lợi hại. Là nàng sở trường cùng ham muốn. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nói chuyện cũng có thể là hát. Đây chẳng phải là nói nàng cũng là ca sĩ. Tiểu Chư Chư bắt đầu bành trướng. So với nói chuyện nàng xưa nay không sợ bất luận người nào. Tự nhận là nói chuyện siêu cấp lợi hại. Miệng lưỡi đặc biệt lưu loát, nhằm vào Tiểu Chư Chư bắt đầu không biết trời cao đất rộng. Đường Sương nói rằng, người đọc từng chữ đều không rõ, còn siêu cấp lợi hại đây. Đường Quả Nhi không phục lắm, nơi nào đọc từng chữ không rõ ràng, người nâng cái cây rẻ. Đường Sương, Tiểu Bồ Câu, Đường Quả Nhi một điểm dừng lại đều không mang theo. Há mồm liền đến, chính là như thế tự tin. Tiểu ca kỳ tương đương, Đường Sương bĩu môi. Đường Quả Nhi rất bất mãn hắn động tác này. Tiểu Sương ngươi xem thường ta. Không có không có. Làm ca ca làm sao sẽ xem thường muội muội đây. Ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Đường Sương nhanh chóng làm sáng tỏ. Không phải vậy lại là một hồi tranh cãi. Vậy ngươi vì sao bĩu môi? Có thể hay không không muốn quan tâm những chi tiết này. Ta cũng không biết làm sao trả lời ngươi. Cũng không thể nói ta vừa nãy đúng là chẳng đáng một hồi. Cái kia, ca ca khóe miệng quất một cái. Đường Sương nhanh chóng nói sang chuyện khác. Người mới vừa nói không đúng. Phát âm không chuẩn. Đường Quả Nhi, rất đúng nha. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Đường Sương, ngươi hỏi một chút Tiếu tỷ tỷ nhìn ngươi nói đúng không đúng. Vì sao còn muốn hỏi Tiếu tỷ tỷ? Này không phải tỏ rõ sao? Đặc biệt rõ ràng, đặc biệt nhanh chóng, đặc biệt chuẩn xác, xét thấy Tiểu Chư Chư chết không thừa nhận. Đường Sương tiếp tục, nho xanh, nho tím, nho xanh không nho tím tím, ăn quả nho không nhả vỏ nho, không ăn quả nho cũng nhả vỏ nho, như nếu không ăn quả nho không phải nhả ra, liền đến ăn trước quả nho không nhả ra, ngươi theo niệm một lần. Đường Quả Nhi nhếch to miệng, có chút há hốc mồm. Nàng nói không thuận, thế nhưng không thể thừa nhận. Ngụy Biện Sương, hừ, người nói quá dài, luân ra không nhớ được. Đường Sương một câu đến. Tiểu Chư Chư tiếp tục há hốc mồm, mắt to bắt đầu quay tít. Hừ, không cùng Tiểu Xương nói chuyện rồi. Ta muốn xem hí. Nói xong, Ngạo Kiều một lần nữa ngồi xong, ngoan ngoãn hai tay chồng ở trên đầu gối. Con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm hiện trường hô duyên Tiểu Xa. Không chỉ có là Đường Quả Nhi đang chú ý, hiện trường hầu như tất cả mọi người, trừ bỏ đang ở trận đấu mấy người, cái khác đều đang chăm chú hô duyên Tiểu Xa biểu hiện. Thực sự là danh bất hư truyền, tốc độ nói không gì sánh được nhanh, hơn nữa đọc từng chữ rõ ràng, tiết tấu nắm chặt phi thường chuẩn, trầm bồng du dương, rất có nhịp điệu cảm, không hổ là Tây Bắc Chi Vương. Đường Xương trong lòng tính toán, phát hiện hô duyên Tiểu Xa một giây đồng hồ nói rồi 8 cái chữ. Hắn nhớ tới Hoa Hạ công nhận tốc độ nói nhanh nhất người chủ trì. Một giây đồng hồ đọc từng chữ 9 cái, mà nói hát rốt cuộc còn có cái hát. Hô duyên Tiểu Xa 8 cái chữ, gần như tương đương với người chủ trì 9 cái chữ. Hô duyên Tiểu Xa một đoạn biểu diễn lệnh hiện trường tiếng hít vào không ngừng, cho người dấy lên đến cảm giác. Nhưng mà, đối trên thính phòng Đường Quả Nhi, căn bản không có loại này sao động cảm. Nàng vỗ vỗ Đường Xương tay, vội vàng nói, Tiểu Xương Tiểu Xương, tùm đầu nói thế nào cay sao nhanh, nói tới ta nghĩ đái đái đây. Đường Xương, Tiếu Na, gạch dưới, hô duyên Tiểu Xa nếu là nghe được không biết làm cảm tưởng gì. Vẫn rêu rao âm nhạc chính là khóc hắn, bây giờ lại có thúc tiểu hài tử đái đái công năng. Giống nước tăng lực đồng dạng, âm nhạc của hắn thành công năng âm nhạc. Đường Xương mang theo Đường Quả Nhi đi nhà cầu. Khi trở về, hô duyên Tiểu Xa khảo hạch đã kết thúc, không có chút rung động nào thuận lợi thông qua. Người của hắn đã không ở hiện trường, điều này làm cho Đường Quả Nhi có chút thất vọng. Cái kia tùm đầu là cái đậu bỉ, rất thú vị. Bất quá Đường Quả Nhi rất nhanh sẽ có niềm vui mới. Nàng phát hiện người quen. Đường Xương, cái nào người quen? Người vẫn còn có người quen. Ở nơi nào? Chỉ cho ta nhìn một chút. Cái kia, cái kia, cái kia một đầu bím tóc A-di. Đường Quả Nhi chỉ vào Sái Dương Tổ một cái nữ nói rằng. Còn có A-di. Hiện trường dự thi tuyển thủ có rất ít lớn tuổi, đặc biệt là lớn tuổi nữ nhân. Đường Xương cùng Tiếu Na đồng thời nhìn lại. Nhân ra thật trẻ tuổi có được hay không? Chỉ là hóa trang có chút nồng. Đường Quả Nhi kiên trì cho rằng đó chính là A-di. Không phải tỷ tỷ, Tiếu tỷ tỷ mới là tỷ tỷ. Cái kia không phải, đứa nhỏ này cũng rất real. Đối không thích người khăng khăng A-di, đối yêu thích người khăng khăng tỷ tỷ. Vỗ mông ngựa phốc phốc vang. Đường Xương hiếu kỳ, người ở đâu nhận thức nhân ra? Tại sao biết? Đường Quả Nhi há mồm liền muốn đến, lại đột nhiên suy nghĩ một chút, cười hì hì bán manh, mới không nói. Tiếu Na đối cô bé này có chút ấn tượng, nhưng không nhớ ra được rồi. Đường Quả Nhi lúc trước là ở tranh mạch nhận thức cái này một đầu dreadlock nữ nhân. Nữ nhân này ở phòng vệ sinh hút thuốc, bị Đường Quả Nhi gặp được, hướng bé ói ra điếu thuốc, bé đuổi theo nàng yêu cầu xin lỗi. Hai người vì này triển khai một hồi kinh tâm động phách đấu trí so dũng khí. Cuối cùng Đường Quả Nhi thắng lợi. Dreadlock nữ thanh niên bị ép hướng nàng xin lỗi. Người này tên là Tôn Kiến Muội. Lúc trước đến tranh mạch phỏng vấn, muốn trở thành nghệ nhân, nhưng không bị tuyển chọn. Lần này tranh mạch tổ chức, ta nhất hip hop, nàng ngay lập tức báo danh tham gia. Đường Quả Nhi vì sao nóng lòng cho tiểu khổng tước đâm dreadlock đây? Chính là chịu Tôn Kiến Muội ảnh hưởng, cảm thấy đầu này dreadlock thật thần kỳ, cực giỏi, tốt đặc biệt, nàng mình muốn như thế một đầu dreadlock, thế nhưng nàng không thể chính mình cho mình đâm, mà Đường Xương cùng mụ mụ là không thể giúp nàng, sở dĩ chỉ có thể quá qua tay nghiện, cho tiểu khổng tước dằn vặt một cái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.